Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 2, sao trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu nhà họ Lý gật đầu phụ họa. Sau đó nói với vẻ đồng tình. Cô ấy đúng là số khổ. Quá phụ thì làm gì có ai được sống tốt bao giờ. Một người quá phụ đã đủ khó khăn. Còn mang theo 3 đứa con của chồng trước. Tận 3 miệng ăn luôn đấy chứ ít gì. Một đám phụ nữ đồng loạt nhìn về phía của nhà Điền Đại. Tầm mắt nhanh chóng rời sang trên người một cậu nhóc khoảng 5-6 tuổi. Chỉ thấy đứa trẻ này vừa đen vừa gầy. Còn để đầu đinh, đầu thì bự mà người thì nhỏ. Nhìn qua cứ như một que diêm. Đúng là một củ cải nhỏ. Cậu cũng đang trong đội nhặt hạt ngũ cốc. Có điều không đi chung với mấy đứa trẻ còn lại. Ngược lại xách theo cái rổ nhỏ rồi nghiêm túc nhặt một mình. Bọn trẻ con đều không thèm để ý tới cậu. Mà cậu nhóc cũng không cùng các bạn nhỏ ca hát hay hòa nhập. Còn dâu thứ 3 nhà họ Trần bĩu môi ghét bỏ. Tôi thấy cô ta đúng là bị ngốc. Nuôi một tên sao trời. Cuộc sống tốt được mới là lạ. Ai nói không phải đâu. Tôi thấy chị ta xứng đáng bị như vậy. Tôi đã khuyên nhủ chị ta biết bao nhiêu lần. Bảo chị ta đừng lo chuyện bao đồng nữa. Chị ta chết sống không chịu nghe. Còn đuổi tôi ra khỏi cửa. Mấy người nói xem sao có thể không biết tốt xấu như vậy. Còn dâu thứ nhà họ Điền nói với giọng khắc nghiệt. Khóe miệng còn hạ xuống. Đuôi lông mày thì nhếch lên cao. Tính tình của chị dâu nhà cô vốn quật cường mà. Chứ còn gì nữa. Mấy người phụ nữ nói chuyện càng ngày càng quá đáng. Cuối cùng có người nghe không nổi nữa. Một người phụ nữ mặt vuông đem cái cuốc trong tay cắm một cái thật mạnh xuống đất. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Các người có biết xấu hổ hay không? Chị dâu của tôi nuôi dưỡng con cái thì liên quan gì đến mấy người? Có ăn hay uống gì của nhà các cô à? Bảo Sơn là do anh cả của tôi đồng ý nhận nuôi. Cho dù anh ấy không còn nữa, chị dâu tôi cũng sẽ không đuổi nó đi. Còn người sống là phải giữ chữ tín. Mấy người chỉ biết trốn sau lưng rồi bàn tán về người khác. Cũng không nhìn lại bản thân mình đi. Xem trên người có nhiều hay ít giận, cách chương.